Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 36, Miểu Sát. Báo Thiểm Tiến Giai. Góc Truyện Audio.com. Chương 36, Miểu Sát. Báo Thiểm Tiến Giai. Đường Tam tốc độ nhìn qua cũng không có thiểm báo nhanh. Cho nên, khi thiểm báo xông vào vòng va chạm thời điểm, hắn cách vòng va chạm còn có 5 mét. Thiểm báo trực tiếp lướt qua vòng va chạm. Đều không có thi triển báo thiểm. Một đôi lợi chảo đã hướng về phía trước nhô ra. Dáng người rong ròng cao giãn ra. Răng nanh dữ tợn cũng nhắm ngay Đường Tam. Tại trong đầu của nó thậm chí đã nổi lên nhân loại phụ thuộc này hạ tràng. Hai cánh tay của hắn cùng lồng ngực sẽ bị chính mình lợi chảo xé rách. Yết hầu sẽ bị nanh vuốt của mình đâm xuyên. À, hắn ở đâu? Ngay tại đầu này tứ giai thiểm báo cho là mình đã phải lập tức cảm nhận được thuộc về nhân loại nóng hổi tươi đẹp huyết dịch thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện. Không có người. Đúng vậy. Tại hắn trong tầm mắt Đường Tam biến mất. Trượt quỳ. Đường Tam dùng một cái phi thường kỳ lạ động tác. Đang vọt tới trước hắn. Thân trên hoàn toàn ngửa ra sau. Hai đầu gối uốn lượn. Cả người cứ như vậy sát mặt đất hướng về phía trước trượt ra. Thiểm báo thon dài thân hình đúng lúc là từ trên đỉnh đầu hắn lướt qua. Mà cũng liền tại lúc này, ánh mắt băng lãnh Đường Tam. Một đôi đã biến thành xanh ngọc hai tay cùng lúc nhô ra. Giữa hai ngón tay là phong nhận ngưng tụ mà thành bén nhọn lợi chảo. Hắn thậm chí chỉ cần đem một đôi kiên định bàn tay hóa chảo duỗi ra. Cái kia ngay tại như thiểm điện vọt tới trước tứ giai thiểm báo. Cũng đã đem ngực bụng hoàn toàn bại lộ tại móng vuốt của hắn phía dưới. Phốc phốc, hai tiếng, Đường Tam hai tay đã bắt bỏ vào thiểm báo phần bụng. Thiểm báo luôn luôn không lấy phòng ngự tăng trưởng. Huống chi, phần bụng bản thân liền là nó yếu ớt nhất địa phương. Đường Tam hai tay bắt bỏ vào bụng nó đồng thời. Hai chân hướng lên một bàn, rảo tại nó bên hông. Thân thể gầy ốm tại thiểm báo vọt tới trước thân thể lôi kéo dưới một mực hướng về phía trước hoạt động. Huyền Thiên Công cũng tại lúc này vận chuyển. Toàn lực hấp thu cái này thiểm báo huyết mạch chi lực trong cơ thể. Hắn tự thân thiểm báo lạc ấn lập tức trở nên sáng lên. Rất nhiều huyết mạch chi lực bị Huyền Thiên Công chuyển hóa đằng sau tràn vào thể nội. Thiểm báo lạc ấn, trong nháy mắt tiến hóa, từ tam giai tiến hóa đến tứ giai, trong chớp nhoáng này đột phá, thậm chí làm cho Đường Tam cảm giác được thân thể của mình phảng phất đều trở nên nhẹ nhàng đứng lên. Huyền Thiên Công công lực cũng rõ ràng tăng lên một đoạn nhỏ. Tứ giai thiểm báo tại phần bụng bị đâm phá trong nháy mắt, liền đã phát ra thống khổ buồn tiếng hào, nhưng sau một khắc, thanh âm của nó đã là đột nhiên ngừng lại. Quảng cáo. Huyết mạch chi lực bị trong nháy mắt hung mãnh thôn phệ. Tiếp theo một cái chớp mắt. Phong nhận cũng đã tại nó trong bụng bộc phát. Đường Tam đang xuất thủ một khắc này. Không có ý định để nó sống. Thiểm báo là trừ phong lang tộc bên ngoài. Thích hợp hắn nhất thôn phệ chủng tộc. Mà một khi thôn phệ nhiều lắm. Đối phương tất nhiên sẽ phát giác. Hắn không có khả năng mạo hiểm, chỉ có diệt khẩu, mới có thể để cho hắn thôn phệ nhất là triệt để. Vây xem yêu quái tộc bọn họ khi thấy thiểm báo đập ra. Thân thể Đường Tam biến mất thời điểm. Phản ứng đầu tiên là Đường Tam bị hắn đặt ở dưới thân. Đã là hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngay tại hưng phấn kêu gào. Tứ giai thiểm báo một tiếng kia thê lương gào thét lại đưa chúng nó kéo về thực tế. Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên ngừng lại. Tựa như là bị nắm cổ. Sau đó miệng lớn máu tươi hỗn hợp có nội tạng liền từ cái kia tứ giai thiểm báo trong miệng phun tới. Đường Tam nghiêng người, đã từ thiểm báo dưới bụng chui ra. Hắn run lên hai tay của mình, đem trên tay huyết dịch run rơi. Sau đó ngay tại chung quanh tất cả tiếng hò hét đều phảng phất bị kẹt lại cổ đồng dạng trạng thái. Từng bước một đi tới vòng va chạm bên trong. mà đầu kia tứ giai thiểm báo cũng đã không nhúc nhích ngã xuống trong vũng máu. Yên tĩnh, toàn trường đều lâm vào trong yên tĩnh ngắn ngủi. Đây là tất cả yêu quái tộc đều tuyệt đối không ngờ rằng tình huống. Nhân loại, đây chẳng qua là một tên nhân loại phụ thuộc. Vậy mà đánh chết tứ giai thiểm báo. Cái này sao có thể? Cứ việc cái kia thiểm báo đã liên tục va chạm 4 trận. Cứ việc nó ngay cả báo thiểm kỹ năng đều không có sử dụng. Có thể làm sao lại cứ thế mà chết đi. Nhưng là, sự thật bày ở trước mắt. Nhân loại nhỏ gầy kia trên bàn tay máu tươi. Còn có thiểm báo trong miệng vẫn tại chảy xuôi huyết dịch cùng trôi qua sinh mệnh lực. Đều tại nói cho bọn hắn. Cái này hết thảy tất cả đều là thật. Đèn đuốc sáng trưng, chiếu rọi tại trên thân ảnh nhỏ gầy kia. Không biết vì cái gì, phảng phất từ trên người hắn, ngay tại tản ra một cỗ khí tức băng hàn, làm cho quan chiến lấy đám yêu quái. Trong lòng cũng không khỏi tự chủ hàn ý bốc lên. Ngào ô, một tiếng sói tru bỗng nhiên vang lên. Một đầu thân cao vượt qua 2m5 trở lên to lớn lang yêu cất bước mà ra. Hướng phía đường tam phát ra một tiếng sói tru. Tốt, không hổ chảy xuôi ta phong lang bộ tộc huyết mạch. Đầu này rõ ràng có ngũ giai tu vi phong lang yêu. Trong mắt lóe ra cuồng nhiệt hào quang. Nếu như đường tam đối thủ là chủng tộc khác bị hắn đánh giết. Dù là hắn sử dụng chính là phong lang biến. Phong lang tộc cũng sẽ không như vậy hưng phấn. Nhưng hắn giết là thiểm báo A, là nhất là đối địch thiểm báo bộ tộc. Cho nên, tại thời khắc này, phong lang tộc thậm chí đã không để ý đến hắn là phụ thuộc tình huống. Sỉ nhục biến thành sảng khoái. Không có cái gì so giết chết thiểm báo càng làm cho bọn chúng hưng phấn sự tình. Giống, một đầu thân hình to lớn thiểm báo bỗng nhiên phóng người lên. Thẳng đến trong vòng va chạm đường tam đánh tới. Con thiểm báo này tốc độ cực nhanh. Thân hình trên không trung đã là hoàng quang lóe lên. Báo thiểm phát động. Cơ hồ là trong nháy mắt đã đến trước mặt đường tam. Tốc độ so trước đó dự thi con thiểm báo kia nhanh hơn không biết bao nhiêu. Đầu kia vừa mới tại tán dương đường tam ngũ giai phong lang yêu coi như muốn ngăn cản cũng đã không còn kịp rồi. Đúng lúc này, một bàn tay cực kỳ lớn hoành không xuất thế, ngang nhiên đánh vào cái kia nhìn qua nhanh vô cùng thân hình phía trên. Chỉ nghe, phanh, một tiếng, đầu kia nhào về phía đường tam thiểm báo, đã bị một bàn tay đánh bay ra ngoài, hùng hăng chứa vào trong đám yêu quái. Thân cao 4 mét có hơn thất giai bạo hùng đứng ở bên người đường tam. Trong mắt hung quang lấp lóe. Bàn tay khổng lồ chậm rãi rơi xuống. Thua chính là thua. Quy củ chính là quy củ. Muốn báo thù. Chờ sau trận đấu. Đường tam lặng yên không tiếng động thu hồi đã bước ra chân phải. Hắn quỷ ảnh mê tung bộ đều đã chuẩn bị phát động. Thậm chí ngay cả báo thiểm đều chuẩn bị xong. Cái kia đột nhiên hướng hắn khởi xướng tập kích. Là một đầu ngũ giai thiểm báo. Đối mặt tốc độ nhanh như vậy đối thủ, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Quảng cáo, thất giai bạo hùng xuất thủ lại vì hắn hóa giải nguy cơ. Đứng ở đằng xa quan chiến Vương Diên Phong cùng quỷ quỷ. Tim đều nhảy đến cổ rồi. Quỷ quỷ quay đầu nhìn về phía Vương Diên Phong. Tay phải nắm thật chặt cánh tay của hắn. Móng tay đều đâm vào da của hắn. Ca. Đây là ngươi dạy đi ra đồ đệ. Không, quái vật, tứ giai thiểm báo. Đây chính là tứ giai thiểm báo A, tham gia giải thi đấu va chạm coi như xong. Vừa đối mặt phía dưới. Vậy mà liền giết chết một đầu tứ giai thiểm báo. Đây là nhân loại phụ thuộc làm sự tình. Vương Diên Phong ánh mắt đờ đẫn. Lẩm bẩm, ta là ai? Ta ở đâu? Hắn là ai? Mà lúc này đứng ở đây trong đất đường tam, ngẩng đầu, nhìn xem với hắn mà nói hoàn toàn là quái vật khổng lồ thất giai bạo hùng. Tranh tài còn tiếp tục sao? Thanh âm của hắn mang theo vài phần non nớt, nghe chút cũng không phải là trưởng thành. Thất giai bạo hùng cúi đầu xuống, mà ngồi ở thất giai bạo hùng trên bờ vai. Trước đó vừa mới thu được tam giai giải thi đấu va chạm quán quân tiểu bạo hùng. Cũng là một mặt hiếu kỳ nhìn về phía hắn. Tiếp tục, giới thiệu truyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.